Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 34, nói xem, tối nay anh có thương em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại bị cú play ảnh lên máy bay, không dám chắc Hứa Cảnh Tây có thực sự đến hay không. Cô không có tự tin với tính cách thất thường của Hứa Cảnh Tây. 3 giờ trở nên dài đằng đẵng, nhưng rõ ràng, nếu cô không tìm Hứa Cảnh Tây, anh sẽ không tìm cô. Có rất nhiều người pha trà cho anh, hiểu sở thích của anh. Biết đun nước ở nhiệt độ 89 độ hoàn hảo, cùng anh trò chuyện. Thế gian này không chỉ có Lê Ảnh biết pha trà. Cô đeo bịt mắt, ngủ một giấc, chăn rơi rồi. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nhắc. Cô mua vé hạng phổ thông, Lê Ảnh gỡ bịt mắt xuống. Quay người, là một chàng trai trẻ, trên cổ đeo tai nghe Sony màu đen. Phát hiện chăn rơi một nửa xuống đất, Lê Ảnh cúi người. Cảm ơn, đối phương lịch sự gật đầu, tập trung đọc tạp chí. Là tạp chí tài chính, bìa là tổng giám đốc tập đoàn China Fortune, Hoàng Chính Vĩ. Chán à, đối phương đột nhiên nhìn qua, thiện ý hỏi. Để tôi chia cho một cuốn, tiếp viên hàng không đưa. Thông tin tài chính, Lê Ảnh ít khi tìm hiểu. Tôi không hiểu, đối phương lật một trang sách. Trường bạn ngày mai có kiểm tra thể chất phải không? Lê Ảnh ngạc nhiên, sao bạn biết? Đối phương im lặng một lát, muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Chỉ vào sổ tay trên bàn. Sổ tay của bạn, trường bạn mới có sổ kỷ niệm này. Lê Ảnh thấy đối phương quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Có lẽ trong tiềm thức, não bộ đã lưu trữ khuôn mặt người qua đường, không nghĩ nhiều nữa. Tôi mua online, sổ bản sao? Đối phương cười, nói dối, dù sao cũng là người lạ. Không trò chuyện thêm, Lê Ảnh chỉnh lại chăn, tiếp tục ngủ. Máy bay hạ cánh lúc 9 giờ 48 phút. Chàng trai bên cạnh xuống máy bay trước cô, tiếp viên hàng không nhắc nhở, Lê Ảnh mới tỉnh dậy. Tắt chế độ máy bay, vi, chat, thinh, một tiếng, 185 trung tài, rất vui được gặp bạn. Lê Ảnh, gặp cô thì có gì mà vui. Tiếp theo, nhận được tin nhắn khác, Hứa Cảnh Tây, cửa số 10 nhà ga, ra khỏi nhà ga, quét mắt nhìn quanh, cô tìm chiếc Mercedes E300 màu trắng. Nếu anh tự lái xe đến... Chỉ lái chiếc Mercedes E, đi qua cũng thấy rất bình thường. Từ khi quen biết Hứa Cảnh Tây, cô luôn vô thức nhìn biển số xe Mercedes E trên đường. Ánh mắt lướt qua một lúc, bên cạnh cửa chiếc Mercedes trắng, Hứa Cảnh Tây chân dài bắt chéo, hai tay đút túi, hơi cúi đầu, không biết là đang nhìn giày hay suy nghĩ gì. Cô lo lắng không biết việc bảo Hứa Cảnh Tây đến đón có phải là mong ước ngây thơ của một cô gái khờ khạo hay không. Trên máy bay cô đã nghĩ, nếu Hứa Cảnh Tây không đến, cô phải có chút kiêu hãnh, dù sao cũng không mồi xe của Tiểu Lý. Lê Ảnh không mang nhiều hành lý, chỉ có một túi sách. Khi anh chưa ngẩng đầu, cũng không để ý đến những hành khách đi lại, cô lao vào lòng anh. Cô thích ngửi mùi hương của bộ vest anh mặc, mới mẻ, sang trọng. 18 ngày qua anh làm gì thế? Cô ý nhắc đến số ngày, trách anh vô tình. Hứa Cảnh Tây cười không trả lời. Tay anh có thể ôm lấy eo mảnh của cô, cúi đầu thấp. Người ta đang nhìn kìa, em không ngại à, em không thấy họ, thì họ cũng không thấy em. Lý luận của cô ngoan cố, ngẩng mặt lên, cười dịu dàng. Người qua đường nhìn thấy họ ôm nhau, có thể tưởng lầm là đôi tình nhân. Lê Ảnh nghĩ, Hứa Cảnh Tây dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng véo má cô. Lên xe đi, Lê Ảnh trở nên ngoan ngoãn, mang túi sách đi vòng qua đuôi xe. Ngồi vào ghế phụ. Nội thất màu xanh lam của du thuyền mạch qua, ghế da trắng, anh chàng người Bắc Kinh này, thích phong cách nội thất nhẹ nhàng sang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây lái xe không như Tiểu Lý, anh thích vượt xe, thích lái một tay, Lê Ảnh không cảm thấy lo lắng, cứ thế, nhanh chậm thế nào cũng được, chỉ cần anh ở bên, cảnh đêm ngoài cửa sổ càng thêm lung linh. Đến vòng 3, Hứa Cảnh Tây đột nhiên dừng xe bên đường, nhấn một nút điều chỉnh. Đến ngồi lên đùi anh, có người, có thể nói ra lệnh một cách dịu dàng, khiến người khác không muốn kháng cự. Tháo dây an toàn, Lê Ảnh vượt qua bảng điều khiển, như một con mèo chui vào lòng Hứa Cảnh Tây. Anh ôm lấy cô, vững vàng giữ eo cô, lưng cô dựa vào vô lăng, cứng ngắc. Cô rất thích mặc váy ngắn màu xám, áo thun trắng ôm sát người, khoác ngoài một chiếc áo khoác dài. Eo thon mông cong, đường cong đầy tự hào. Dịu dàng và quyến rũ, anh kéo áo cô ra một chút, đặt mặt vào đó, hôn và cắn, không buồn cài lại cúc áo, thể hiện bản tính của đàn ông. Lê Ảnh ngón tay luồn vào tóc ngắn của anh, VTV, mềm mại. Tóc anh thực sự rất mềm, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường quý tộc. Hôn một lúc, Hứa Cảnh Tây hạ giọng hỏi, muốn ở đâu với anh tối nay? Thật ra, họ chưa bàn bạc tối nay sẽ như thế nào, một người lái xe, một người quyết tâm theo sau. Lang thang vô định đến vòng ba đông, cô đặt tay lên vai Hứa Cảnh Tây, mỉm cười. Anh có nhà không? Có. Anh ngước nhìn cô, không tin được cô hỏi vậy. Lê Ảnh vẫn cười, dẫn em về nhà anh, được không? Ngón tay anh thỉnh thoảng xoa lưng cô, khiến cô ngứa ngáy. Cuối cùng hài lòng, cười chậm rãi. Được, em dám đi không? Dám không? Cô lắc đầu, nhận ra mình hèn nhát, không rõ là kính sợ hay e dè. Nhưng rõ ràng, Hứa Cảnh Tây chắc chắn dám, không liên quan đến việc có phải bạn gái hay yêu, chỉ là có hứng thú, không muốn thua. Ngón tay cô vuốt qua yết hầu anh, từng chút một. Đùa thôi, chúng ta tìm chỗ khác. Cuối cùng, Lê Ảnh đói đến không chịu nổi, muốn Hứa Cảnh Tây đưa cô đi ăn đêm trước. Cô ngồi lại chỗ, thắt dây an toàn. Anh không ăn cay không ăn mặn, chúng ta đi ăn súp gà. Hứa Cảnh Tây liếc cô, quay vô lăng. Được, anh đã ăn tối tại khách sạn. Bữa này, Lê Ảnh ăn một mình, anh ngồi bên uống trà, chơi điện thoại. Lương Văn Giật phát hiện Hứa Cảnh Tây không có ở Bán Sơn Hải, trong nhóm chat tìm anh điên cuồng. Người đâu, ai thấy Hứa Cảnh Tây? Tôi nói này Cảnh Tây, tối nay có cô yêu tinh nào lừa anh đi mất? Lê Ảnh thấy tin nhắn trong nhóm, tay chống cằm lười biếng. Anh ấy nói sai rồi, gặp yêu tinh anh sẽ sao lãng, nhưng không dễ bị lừa. Đặt điện thoại xuống, Hứa Cảnh Tây vui vẻ múc cho cô một bát cháo, động tác nhẹ nhàng, tao nhã, đặt trước mặt cô. Sao không dễ bị lừa, em nói thật lòng xem, tối nay anh có thương em không? Cuối cùng, Lê Ảnh hiểu tại sao Hứa Cảnh Tây không tin vào những lời ngọt ngào của phụ nữ, vì anh thường nói, nhưng không có chút chân thành nào. Chỉ là tùy ý chiều chuộng cô gái nhỏ, cô tin hay không là việc của cô, anh không tin. Dù sao cũng là cháo anh múc, cảm thấy được yêu thương, Lê Ảnh ăn thêm vài muỗng, cháo ngọt, không liên quan gì đến Hứa Cảnh Tây, mà là đầu bếp nấu ngon. Cô ngoan ngoãn đáp, rất thương, Hứa Cảnh Tây mỉm cười, nhấc chén trà đặt lên môi, không vội uống. Đủ no rồi, Lê Ảnh dùng khăn lau miệng, khoác tay Hứa Cảnh Tây, tay kia lấy chén trà từ tay anh. Đi thôi, cách chương.